mà Thế Đại trở về. Chương 1203, anh em, ngươi nghe không hiểu tiếng Trung à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morgan chờ cả đám đứng tại chỗ á khẩu không trả lời được. Owen chiến đấu lực mạnh cỡ nào không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Năm đó vì có thể cầm tù hắn thì phí sức chín châu hai hổ. Mà giờ khác này bọn họ tất cả mọi người cộng lại đều không địch lại tồn tại. Lại bị người Đông Phương kia giết chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế. Đó là mạnh cỡ nào chiến đấu lực. Cao Thiếu Huy mặt không biểu tình nhìn không thể tin mọi người liếc một chút. Xác thực cũng là lòng đất cái kia Sở Hàm cạo chết. Khác không tin, cái này Owen xác thực rất lợi hại. Nhưng là Sở Hàm đối thủ. Mà lại Sở Hàm là bởi vì bạo phát lực quá mạnh. Mới xin nhờ ta đem người kéo đi ra bên ngoài. Không phải vậy nhà ngươi cái này ngục giam chỉ sợ nếu không bảo đảm. Đang nghe Cao Thiếu Huy nói như vậy, Morgan bọn người càng thêm rung động. Lúc này dưới đất tầng thứ 5 nghỉ ngơi đầy đủ Sở Hàm cũng bò lên. Vừa ra tới liền thấy hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tràng diện. Đi ra, mày mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện Sở Hàm. Morgan vội vàng quay đầu nhìn lại, bờ môi nhẹ rung động đến mấy lần. Cuối cùng vẫn một câu đều không có thể nói ra. Hôm nay liên tiếp mấy cái cọc sự tình. Để hắn lúc này vẫn không có thể tâm tình bình phục. Còn lại Morgan quân lại là ánh mắt sốt ruột. Địch nhân thì là bằng hữu. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy giết chết Owen. Cũng là bọn họ Morgan quân bằng hữu. Sở Hàm nhìn lấy vừa ra tới thì nhận một số đông người chú mục lễ tình huống. Hướng về phía Cao Thiếu Huy dương dương cái cằm. Mở miệng câu đầu tiên cũng là. Ta hướng tầng thứ 3 đi dạo một vòng. Quá lớn. Không tìm được Dylan nhốt tại chỗ nào. Đúng. Dylan còn không có cứu ra. Truy sát lớn cái thứ nhất lên tiếng. Nhanh. Đem Dylan phóng xuất. Morgan cũng liền bận bịu kịp phản ứng. Trước đó đánh nhiệt liệt Trung Âu Văn tử vong lập tức cắt ngang bọn họ hành động. Ngược lại là quên lúc này còn có một cái nằm thương người bị giam tại trong đại lao. Một đám người vội vàng lần nữa xông vào trong đại lao. Không bao lâu một cái toàn thân bị roi ra quất tràn đầy vết thương người liền bị khiêng ra đến. Đai lần trong đoạn thời gian này đã sớm bị nghiêm hình tra tấn. Đưa đi liệu thương, Morgan rơi xuống lệnh, chau mày, vâng, truy sát lớn nhất sốt ruột. Cái này Dylan là hắn một tay đề bạt lên. Bây giờ bị giày vò thành dạng này. Hắn cái thứ nhất chịu không được. Cũng may kẻ cầm đầu đều đã qua gắt gao. Bị bắt. Đám kia quân phản loạn. Mai đi lên trước dò hỏi. Quảng cáo. Trước giam lại. Ép hỏi có hay không hắn vây cánh. Morgan nói xong. Sau đó nhìn về phía ngốc ở một bên Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy. Lần này đa tạ hai vị xuất thủ. Không có việc gì, Cao Thiếu Huy tùy ý khoát tay. Các ngươi chiếu cố tốt Dylan là được. Hai vị cùng Dylan quan hệ rất tốt. Morgan có chút thần sắc dị dạng. Chúng ta vừa tới khu vực thời điểm. Là Dylan bận bịu đầu bận bịu đuôi dẫn đường. Cao Thiếu Huy hiển nhiên không muốn nhiều lời. Dứt lời sau thì thêm một câu. Nếu là không có việc gì, chúng ta liền cáo từ. Chờ một chút, cái này đổi Morgan hoảng. Vội vàng ngăn lại hai người. Hai vị là Morgan khu vực đại ân nhân. Ta còn không hảo hảo báo đáp các ngươi. Sức chiến đấu cỡ này người. Morgan rất rõ ràng cái trụ sở này lưu không được. Bọn họ chỉ là tiến đến dừng chân. Lúc này làm như thế nhất đại trận. Muốn đi mới là bình thường. Huống chi nếu là Sở Hàm hai người lưu ở căn cứ. Morgan chiến lực căn bản không địch lại. Ở cái này lấy chiến lực vi tôn tận thế. Chẳng lẽ muốn đem khu vực thủ lĩnh chắp tay nhường cho. Cho nên Morgan chỉ nói là báo đáp. Cũng không có lưu lại hai người ý tứ. Khác đi, Cao Thiếu Huy có chút xấu hổ. Ta đây không phải đem ngươi khu vực đều hủy không sai biệt lắm à, lời này vừa nói ra. Morgan cùng Sở Hàm đồng thời khóe miệng quất thẳng tới. Kém chút quên Cao Thiếu Huy trước đó làm những sự tình kia. Lúc này nhìn lại phóng tầm mắt nhìn tới nhất đại mảnh phế tích khu vực. Quả thực hủy diệt tính đả kích a, thế là tại song phương bầu không khí xấu hổ bên trong. Sở Hàm sờ mũi một cái mở miệng. Cầm tù Owen lồng giam là thế nào làm được? Liên quan tới điểm này. Sở Hàm đó là tương đương để bụng. Còn kém trực tiếp hỏi Morgan muốn ban đầu bản thiết kế cùng tài liệu danh sách. Morgan sững sờ. Không nghĩ tới lúc này Sở Hàm bỗng nhiên toát ra như thế một vấn đề. Hắn vừa định trả lời. Bên cạnh Cao Thiếu Huy thì kích động dị thường quát to lên. Ta liền biết ngươi còn băn khoăn việc này đâu. Cao Thiếu Huy gấp dậm chân. Ngươi biết những này có cái gì dùng a? Đừng dọa người được không? Morgan ở một bên không hiểu ra sao. Đối Cao Thiếu Huy lo lắng trạng thái hoàn toàn không hiểu. Thẳng đến Sở Hàm thình lình đến một câu. Cũng không phải cạo chết ngươi. Ngươi mù sốt ruột cái gì kính. Nói thực ra, ngươi không muốn hại chết Bạch Yêu. Cao Thiếu Huy tiếng gào thắng gấp dừng lại. Ngay sau đó tròng mắt đi dạo. Hướng về phía Sở Hàm tề mi lộng nhãn nói. Ngươi sẽ không muốn đối Bạch ra. Sở Hàm trong mắt sát ý chợt lóe lên. Không phải vậy ngươi cho rằng chi mấy lần trước bị dị chủng vây quét. Là ai để lộ tin tức? Khác trước khi nói. Dù là lần này khuynh xào chi chiến. Ta cảm giác Bạch gia cũng tại động thủ chân. Cao Thiếu Huy đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó kinh ngạc hô to. Chấm. Ngươi nói là Bạch gia cùng dị chủng cấu kết. Chấm. Xuyệt. Sở Hàm nguyết hắn một cái. Sau đó hướng về phía Morgan cười một tiếng. Biểu lộ bình tĩnh. Anh em. Ngươi nghe không hiểu tiếng Trung a? Nghe hiểu được. Morgan sững sờ lên tiếng. Két. Thời gian đều đứng im. Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy song song ngây ra như phỗng. Nhìn về phía Morgan biểu lộ như là gặp quỷ. Morgan càng là như là gặp quỷ. Hung hăng nuốt nước miếng nói. Các ngươi đừng nói cho ta các ngươi. Thần bí gia tộc, Bạch gia, Cao gia, biết Rothschild, lại có bực này nghịch thiên chiến lực. Quảng cáo, không phải thần bí gia tộc là cái gì? Morgan lúc này đã trong lòng rung động cuồng xuất mồ hôi. Hắn cảm thấy mình chút xui xẻo. Làm sao vừa làm chết một cái thần bí gia tộc Owen? Sẽ đưa lên môn lại là thần bí gia tộc người. Gặp được thần bí gia tộc nên như thế nào? Morgan cũng không phải là cái gì cũng không biết tiểu bạch. Sớm tại thời đại văn minh thời điểm thì đối thần bí gia tộc có biết một hai. Riêng là tại phía xa đông phương quốc độ. Cho nên đây cũng là hắn có thể nghe hiểu tiếng Trung nguyên nhân. Nhất thời Morgan nhìn về phía Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy ánh mắt đều biến. Không biết là nên quỳ liếm vẫn là quỳ liếm. Mắt thấy sự tình phát triển đã bạo tẩu. Sở Hàm vội vàng hắng giọng. Chỉ Cao Thiếu Huy nói. Vị này là Cao gia dòng chính thiếu gia. Ba, Morgan vọt thẳng lấy Cao Thiếu Huy một cái hành lễ. Ánh mắt cung cung kính kính. Cao thiếu gia, ta biết Cao gia. Không nghĩ tới ngài lại là dòng chính. Dòng chính cùng bàng chi khái niệm chênh lệch quá lớn. Morgan vạn phân rõ ràng cái này bên trong khác biệt. Hắn dám ra tay với Owen. Cũng bất quá là bởi vì Owen cũng không phải là chính thống thần bí gia tộc. Mà chính là một cái hỗn huyết. Nhưng nếu là thuần chủng thần bí gia tộc thành viên ở chỗ này. Dù là Morgan thế lực mạnh hơn. Cũng quả quyết không dám lỗ mãng. Tránh thức thần bí gia tộc. Là một cái tuyệt đối không thể có thể đối kháng tồn tại. Cao Thiếu Huy chính chính cổ áo. Nghiêm túc nói. Không được khoa trương. Minh bạch. Morgan nhỏ giọng trả lời. Ánh mắt ẩn ẩn có chút kích động. Cao như vậy thiếu gia. Sở thiếu gia. Ta an bài trước hai vị ở căn cứ nghỉ ngơi gian phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.